Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. Đã trở lại, sắc trời thực ám, cho dù cầm di động chiếu sáng. Đứng ở trên đỉnh núi, như cũ nhìn không tới dưới chân núi tình cảnh. Nơi này đỉnh núi cùng mặt khác địa phương bất đồng. Nơi này cơ hồ không có phong. Nhưng là cho dù như vậy đứng ở chỗ này, như cũ cảm thấy cả người rét run. Này, ai trước nhảy? Doãn Hàn sắc mặt không tốt lắm. Hắn lại không phải dương quá, nhưng không nhảy vực này yêu thích. Ta trước đến đây đi. Ninh Hoan tâm từ nhỏ là gan đại. Tại đây một khắc, nàng hít sâu một hơi, cầm lấy một bên chính mình ba lô, đem điện thoại đặt ở túi áo. Liền tại đây một khắc, Ninh Hoan tâm sửng sốt một chút, bởi vì nàng phát hiện chính mình túi áo cư nhiên nhiều mấy thứ đồ vật, hơi mỏng, hình như là giấy viết thư vẫn là cái gì. Chẳng qua sắc trời quá tối, Ninh Hoan tâm cũng chưa kịp đi xem monster đứng ở đỉnh núi bên cạnh. Ninh Hoan tâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, không chút do dự liền nhảy xuống. Bên tai là hô hô tiếng gió. Ninh Hoan tâm không có mở to mắt, cũng không có trong tưởng tượng cảm giác đau đớn. Chỉ là nàng ý thức dần dần mơ hồ. Tại ý thức hoàn toàn biến mất phía trước, nàng phảng phất nghe được đến từ chùa Tịnh Tâm trống chiều chuông sớm. Đương Ninh Hoan tâm lại lần nữa mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng lông tóc vô thương nằm ở một gian trong thiện phòng. Nơi này chẳng lẽ là chùa Tịnh Tâm? Ninh Hoan tâm đột nhiên ngồi dậy tới. Nàng nhìn đến chính mình tùy thân vật phẩm đều đặt ở một bên trên ghế. Lúc này nàng theo bản năng đi sờ chính mình túi áo. Từ bên trong quả nhiên móc ra hai phong thư. Trong đó một phong là cho Ninh Hoan tâm money. Nàng gấp không chờ nổi mở ra phong thư. Ánh vào mi mắt chính là cứng cáp hữu lực tự thể. Này, cư nhiên là Mặc Kỳ Nam để lại cho nàng một phong thơ. Từ này phong thư, Ninh Hoan tâm mới biết được, nguyên lai là Mặc Kỳ Nam trợ giúp bọn họ rời đi. Mặc ra người cư nhiên là thế giới kia người thủ hộ. Ninh Hoan tâm, ta biết ngươi cùng thường nhân bất đồng. Nếu có thể nói, hy vọng ngươi giúp ta tìm được kia mặt gương. Kia gương là điểm xấu chi vật, sẽ cho rất nhiều người mang đi tai nạn. Ngươi tìm được gương, nhất định phải trước tiên hủy hoại nó. Nhớ lấy, nhớ lấy. Mặt khác, thỉnh ngươi giúp ta đem mặt khác một phong thơ giao cho ta người nhà. Ta không hy vọng bọn họ vẫn luôn vì ta thống khổ đi xuống. Xem xong rồi Mặc Kỳ Nam tin, Ninh Hoan tâm theo bản năng nhìn thoáng qua một cái khác phong thư, mặt trên có một cái địa chỉ, nơi đó hẳn là chính là Mặc Kỳ Nam ra sao. Bất quá Mặc Kỳ Nam ở thành phố Nam Vân làm pháp y, chính là hắn gia đình địa chỉ cư nhiên ở Yến Kinh. Yến Kinh a, tưởng tượng đến cái kia đại đô thị, không biết vì sao Ninh Hoan tâm luôn có một loại muốn kính nhi viễn chi ý tưởng. Kẹo kẹt, liền ở ngay lúc này, thiện phòng đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Một cái tiểu hòa thượng thân ảnh xuất hiện ở Ninh Hoan tâm trước mặt. Nữ thí chủ, ngươi tỉnh, tiểu sư phó. Ninh Hoan tâm lập tức thu hồi thư tín, vẻ mặt kích động nhìn cửa tiểu hòa thượng. Tiểu sư phó, cùng ta cùng nhau mặt khác vài người đâu? Bọn họ đều không có việc gì đi. Tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng là đại gia cũng coi như là cộng hoạn nạn. Ninh Hoan tâm giờ phút này có điểm lo lắng Nhạc Hân Di bọn họ ân nguy. Nữ thí chủ hỏi chính là cùng ngươi cùng nhau té xỉu ở sau núi mấy người kia sao? Bọn họ đều đi bệnh viện. Cái gì? Bệnh viện? Bọn họ đều bị thương sao? Ninh Hoan tâm ngẩn ra. Sau núi, chẳng lẽ chính mình cùng bọn họ mấy cái đều rớt tới rồi chùa Tịnh Tâm sau núi thượng. Chính là vì sao chính mình lông tóc không tổn hao gì đâu. Nữ thí chủ, ngươi đừng khẩn trương. Tiểu hòa thượng hướng về phía Ninh Hoan tâm lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Bọn họ cũng không có đều bị thương. Chỉ là có một vị thí chủ hắn thương tương đối trọng. Chúng ta phát hiện thời điểm đã lập tức gọi điện thoại kêu cấp cứu. Mặt khác các vị thí chủ tỉnh lại sau đều chạy đến bệnh viện. Chỉ có một người bị trọng thương. Người kia là Hứa Lập Vĩ sao? Hết chương.